Còn có thể là ai? Gần đây trong chốn giang hồ sớm có tin đồn, nói Thủy Vân Gian tôn chủ tới Kim Long Thành, rất hiển nhiên cái này thanh niên áo đen, chính là Thủy Vân Gian vị kia tôn chủ. Đám người bàn luận sôi nổi, trong lòng đều là tung lên sóng gió kinh hoàng. Không phải nói, vị này tôn chủ chính là Thủy Vân Gian sáng lập tôn chủ người thừa kế, trên thực tế ở Thủy Vân Gian cũng không có quyền lực gì sao. Ta trước kia cũng như vậy nghe nói, bây giờ nhìn lại tin đồn có sai lầm, như không có quyền lực gì, ba đại cự đầu làm sao có thể đối hắn cung kính như vậy. T, cái này há chẳng phải là ý nghĩa, từ nay về sau Thủy Vân Gian có người trưởng đà, chúng ta Kim Long Thành, cũng nhiều một vị cùng ba thế lực lớn lãnh tụ cũng giá tể khu nhân vật lớn. Mọi người càng ngày càng rung động, nhìn về vậy thanh niên áo đen ánh mắt, vậy tràn đầy kính sợ. Dẫu sao, một cái Thủy Vân Gian con rối tôn chủ, cùng một cái cầm quyền tôn chủ, là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Cái trước mọi người chỉ là ngoài mặt cho chút mặt mũi là được. Người sau thì phải phát ra từ nội tâm kính sợ. Nhưng mà, chân phủ bên trong đám người, nhưng càng kinh hãi. Rất nhiều người nhìn vậy thanh niên áo đen, đều không khỏi rơi vào đờ đẫn, thật là hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Xây bởi vì cái này thanh niên áo đen, bọn họ quả thực quá quen thuộc. Người này, không phải Quan Bình ba đệ đệ Quan Kiếp sao? Ở bọn họ trong mắt, Quan Kiếp chính là một người đến từ địa phương nhỏ, tới ôm chân phủ bắp đùi nhân vật nhỏ. Loại người này bọn họ chân phủ có thể đối phương che chở, đó hoàn toàn là người sau vinh hạnh. Có thể hiện tại, đối phương lại lắc mình một cái, thành Thủy Vân Gian tôn chủ. Cái này thế gian lại không có so với cái này càng mộng ảo chuyện. Nhất đờ đẫn đương kim chân Diệu An, nàng cả người cũng sống ở đó, đầu óc một phiến chỗ trống. Quan Kiếp, Thủy Vân Gian tôn chủ, cái thế giới này, làm sao đột nhiên đổi được như thế không chân thật. Nàng rất muốn làm cái đà điểu, nhưng nàng rất rõ ràng, cái loại này dối gạt mình lấn hiếp người không ý nghĩa. Nếu như không phải là trên đời có hai cái tướng mạo người giống vậy, vậy Quan Kiếp chính là Thủy Vân Gian tôn chủ. Nháy mắt tức thì, rất nhiều cảnh tượng ở chân Diệu An trong đầu thật nhanh chớp động. Quan Kiếp như vậy siêu nhiên khí chất thoát tục, điểm này ban đầu liền để cho chân Diệu An cảm thấy kỳ quái. Một cái địa phương nhỏ người tới, tại sao có thể có thứ đại nhân vật này mới có khí chất? Mới bắt đầu cũng chính là khí chất này, mới để cho nàng đối Quan Kiếp rất có hảo cảm. Chỉ là cái này sao cảm, sau đó bị Quan Kiếp lỗ mãng và tự đại cho hủy diệt. Chân Diệu An sắc mặt trương đỏ, đột nhiên cảm thấy vô cùng lúng túng, xấu hổ vô cùng. Làm thân phận không giống nhau, vậy giống nhau hành vi, biểu hiện ra ý nghĩa vậy liền hoàn toàn khác nhau. Lúc đầu, Quan Kiếp không phải lỗ mãng và tự đại, hắn sở dĩ cái gì cũng không quan tâm, coi thường Thiệu Phương, thậm chí giết liền Đông Phương Siêu cũng coi thường. Nguyên nhân thực sự là bởi vì là Quan Kiếp có cái này sức lực. Trong mắt nàng việc lớn, ở Quan Kiếp trong mắt, không thể nghi ngờ đều là hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thiệu Phương loại người này, lại là liền cho Quan Kiếp sách giày cũng không xứng. Bình sóng, chân khai hoành vậy đờ đẫn nhìn về phía Quan Bình Ba, giống nhau đang hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Quan Bình Ba khẽ cười khổ, thật ra thì nàng giống vậy không biết kết quả là chuyện gì xảy ra. Nàng biết Lăng Vân giả mạo Tô Kiếp, nhưng còn thật không biết Lăng Vân nắm trong tay Thủy Vân Gian. Nàng nguyên vốn cho là, Lăng Vân hóa giải Thiệu gia kiếp, là muốn dựa vào Tô gia lực lượng. Nào nghĩ tới, Lăng Vân căn bản không điều động Tô gia cao thủ, mà là mang Thủy Vân Gian trực tiếp tiêu diệt Thiệu gia. Ngươi lừa gạt được ta thật là khổ à. Chân khai hoành năm vị tạp toàn, trong chốc lát cũng không biết muốn dùng thái độ gì tới đối mặt Quan Bình Ba. Đến nơi này một khắc, hắn nghĩ đến mình lời khi trước, giống vậy rất lung túng. Hắn lao thẳng đến Quan Bình Ba tới đầu dựa vào hắn, làm là hắn cho Quan Bình Ba thi ân. Ngày hôm nay Thiệu gia tới bắt Quan Bình Ba, hắn bảo vệ Quan Bình Ba, đây càng là hắn ở cứu Quan Bình Ba. Hiện tại hắn mới biết, lúc đầu hết thảy các thứ này đều là hắn tự cho là đúng. Quan Bình Ba đệ đệ Quan Kiếp, là Thủy Vân Gian tôn chủ. Như vậy thứ nhất, Quan Bình Ba nơi nào cần đầu dựa vào nàng, lại nơi nào cần hắn cứu. Có thể nói, Quan Bình Ba thân là Quan Kiếp tỷ tỷ, tới chân phủ cư trú, đây là hắn chân phủ vinh hạnh mới đúng. Chương 2342, Quỷ Nịnh Bợ. Chân phủ bên ngoài, Thủy Vân Gian, các ngươi vì sao phải đối với ta Thiệu gia ra tay? Thiệu Bằng cực độ không cam lòng gào thét, hừ, Lạc tiểu thư và Quan phu nhân chính là chúng ta tôn chủ người, các ngươi Thiệu gia lại cấu kết Kim Quang Phong, mưu toan bắt Lạc tiểu thư và Quan phu nhân. Huyết thủ hừ lạnh, như vậy hành vi, chúng ta Thủy Vân Gian há có thể khoan dung. Mặc dù Thủy Vân Gian bản thân vậy muốn diệt hết Thiệu gia, lấy này tới thu hoạch lợi ích to lớn, nhưng lời như vậy khẳng định không thể nói ra được. Vừa vặn, vì tôn chủ người phụ nữ ra tay cái cớ này, thiên nhiên chính là tránh nghĩa. Ba thế lực lớn, là sẽ không ngồi nhìn các ngươi đắc thủ. Thiệu Bằng lạnh lùng nói, tức liền đến hiện tại, hắn cũng không có kinh hoàng. Hắn sức lực, ngay tại ba thế lực lớn, Thủy Vân Gian thực lực bản thân mạnh mẽ, so với ba thế lực lớn chỉ là hơi kém. Nếu thật để cho Thủy Vân Gian nuốt hết Thiệu gia, lại mượn này đạt được to lớn uy vọng. Vậy Thủy Vân Gian ắt sẽ nhảy một cái trở thành thế thứ tư lực. Một điểm này, ba thế lực lớn nhất định là không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngay tại Thiệu Bằng tiếng nói rơi xuống không bao lâu, từng đạo khí tức cường đại từ ba cái phương vị cướp tới. Là ba thế lực lớn, chân phủ bên trong đám người cao tầng đột nhiên biến sắc. Thiệu gia đám người thì thần sắc ngạc nhiên mừng rỡ, như gặp cứu tinh. Thiệu Bằng trên mặt, vậy lộ ra vẻ đắc ý. Kim Long thành ba thế lực lớn, theo thứ tự là Thần Long giáo, Thác Bạt nhà và Triệu gia trước mặt viết ba thế lực lớn bút lầm, nơi này làm một sửa đổi. Thiệu gia, Đông Phương gia và Chân gia nhóm thế lực mặc dù mạnh, nhưng so với ba thế lực lớn vẫn có chênh lệch thật lớn. Hiện tại ba thế lực lớn xuất hiện, nhất định có thể ngăn chặn Thủy Vân Gian. Thủy Vân Gian, các ngươi qua tuyến. Một cái tóc bạch kim lão giả nói, người này bất ngờ là Thần Long giáo một vị phó giáo chủ. Lập tức phóng thích Thiệu huynh và Thiệu gia các cao thủ, nếu không ngươi Thủy Vân Gian chính là ta Kim Long thành công địch. Thác Bạt gia tộc trưởng tự mình hạ xuống, các ngươi Thủy Vân Gian thuộc về bóng mở chỗ, cái này trên mặt nổi không có các ngươi sân khấu, các ngươi vẫn là lui về đi. Triệu gia tộc trưởng nói, Chân gia mọi người hưng phấn, như bị nước lạnh tưới. Ba thế lực lớn chèn ép, cho dù Thủy Vân Gian và Chân gia liên thủ, giống vậy không thể nào ngăn cản. Ta muốn tiêu diệt thế lực, không người có thể che chở. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, ngươi chính là Thủy Vân Gian vị kia tôn chủ. Thần Long giáo phó giáo chủ cười nhạt, ngoài miệng không lông, làm việc chưa vững, các ngươi Thủy Vân Gian lại có thể sẽ để cho ngươi cái loại này tiểu tử chưa giáo máu đầu cầm quyền, cái này thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Đoạt mệnh, người ta cũng coi là quen biết cũ, xem cái loại này tiểu bối, làm việc dễ xung động nhất, ngươi cũng không tiến hành ngăn cản, thật muốn ngồi nhìn hắn đem Thủy Vân Gian kéo vào địa ngục. Đoạt mệnh rủ xuống mí mắt, giọng nhàn nhạt nói, ta Thủy Vân Gian từ trước đến giờ chú trọng thượng hạ tôn ti, tôn chủ chính là ta Thủy Vân Gian người trưởng đà, như vậy vô luận hắn làm ra quyết định gì, chúng ta những thuộc hạ này, liền cũng chỉ có tuân theo phần. Thần Long giáo phó giáo chủ gương mặt co quắp, hắn há sẽ nghe không ra, đoạt mệnh đây là đang châm chọc hắn. Thần Long giáo hiện làm giáo chủ đã sống hơn ngàn năm, lại tìm nhiều năm trước liền bị trọng thương, hàng năm trạng thái không tốt. Vì vậy, hắn cái này phó giáo chủ, liền nhân cơ hội âm thầm đoạt quyền. Hôm nay Thần Long giáo trên danh nghĩa vẫn là giáo chủ địa vị tối cao, nhưng trong thực tế quyền lực đã bị hắn nắm giữ. Đoạt mệnh cái này rõ ràng ở châm biếm hắn không hiểu tôn ti, là cái cốt phản tử. Huyết thủ, lãnh mâu, các ngươi nhờ như vậy cho rằng. Thần Long giáo phó giáo chủ nói, dĩ nhiên, hai người đương nhiên nói, bọn họ đã hoàn toàn bị Lăng Vân võ lực nhiếp phục, nơi nào còn dám làm nghịch Lăng Vân. Rất tốt, xem ra người Thủy Vân Gian là muốn u mê không tỉnh. Thần Long giáo phó giáo chủ giận dữ mà cười, ta xem đã không có gì để nói, dứt khoát hôm nay chúng ta liền đem Thủy Vân Gian cái này ung thư, từ Kim Long thành nhổ hết. Triệu gia tộc trưởng và Thác Bạt tộc trưởng nghe, thoáng chốc vậy tim đập thình thịch. Được, Thủy Vân Gian những năm này, không biết ám từng giết bao nhiêu người, làm được Kim Long thành lòng người bàng hoàng, sớm nên bị diệt trừ. Hai đại tộc trưởng rất nhanh làm ra quyết định. Ha ha ha, Thủy Vân Gian, các ngươi không nghĩ tới sẽ như vậy đi. Thiệu Bằng cười lớn, các ngươi còn muốn diệt ta Thiệu gia, kết quả chính các ngươi cũng tự thân khó bảo toàn. Thủy Vân Gian mọi người sắc mặt âm trầm, nhưng bọn họ cũng không hốt hoảng, mà là đồng loạt nhìn về phía Lăng Vân. Các ngươi còn ở trông cậy vào thằng nhóc này. Thần Long giáo phó giáo chủ mắt lộ ra ý định giết người, rất tốt, vậy ta trước hết diệt thằng nhóc này, để cho các ngươi biết tín nhiệm một tiểu tử chưa giáo máu đầu, là bực nào buồn cười. Lời còn chưa dứt, không gian bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó, đám người liền thấy, một chiếc khổng lồ chiến thuyền biến dạng hư không tới. Đây là, mọi người đều kinh hãi, chiến thuyền này cũng không phải là giống vậy chiến thuyền, nó tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, rõ ràng là siêu phẩm cấp cái khác chiếm giường. Ý vị này, chiếc này chiến thuyền có thể đánh giết độ kiếp cường giả. Kết quả là cái gì thế lực, có thể chế tạo ra cái này cấp bậc cái khác chiến thuyền. Sự nghi ngờ này đám người không nghi ngờ quá lâu, ta đây muốn xem, ai dám diệt ta Tô gia thiếu gia. Một đạo thanh âm lạnh lẽo từ chiến thuyền bên trong truyền ra. Oanh, mấy đạo thân ảnh, từ chiến thuyền trên bong vừa nhảy ra, hạ xuống đến Lăng Vân bên người. Trong đó trung ương nhất một người, bất ngờ chính là Tô phủ quản gia Vương Phúc. Vương quản gia, Thần Long giáo phó giáo chủ con ngươi co rúm một cái. Mặc dù Vương Phúc chỉ là một quản gia, nhưng hắn là Tô phủ quản gia, là Tô Trấn Nam lão bộc. Vậy thì định trước Vương Phúc thân phận cùng người khác không cùng. Kim Long Thành ba thế lực lớn là rất mạnh, nhưng toàn bộ Kim Long Thành chung vào một chỗ, thực lực tổng hợp cũng không sánh bằng thành Cô Tô. Cho nên, đừng nói là bọn họ ba thế lực lớn, coi như cầm Kim Long Thành tất cả thế lực gọi tới, ở Tô gia trước mặt vậy không coi vào đâu. Mà đây Thủy Vân Gian tôn chủ, lại là Tô gia thiếu gia. Chỉ là không biết, đối phương kết quả là Tô gia kia vị thiếu gia. Hiện tại ba thế lực lớn chỉ hy vọng, đối phương không phải như vậy rất được cưng chiều. Như vậy bọn họ ngày hôm nay còn có thể kéo hồi một ván. Nếu không, bọn họ chỉ có thể nhận thua. Quan kiếp, kiếp, chân phủ bên trong, cũng đã có người kịp phản ứng. Nếu quan kiếp là Tô gia thiếu gia, khẳng định họ Tô không họ quan. Quan kiếp chân chính tên chữ vậy đã không cần nói cũng biết, đối phương là Tô kiếp. Mà Tô gia, chỉ có một vị Tô kiếp. Nghe được chân phủ người nhắc nhở, cái khác thế lực sắc mặt người cũng thay đổi. Tô, Tô kiếp, có người thanh âm cũng run rẩy. Thật sự là Tô kiếp danh tiếng quá lớn, dù là xa ở Kim Long Thành đều rất nhiều người nghe qua. Vị này vô cùng nhận Tô Trấn Nam sủng ái, cho tới coi trời bằng vung, không chuyện ác nào không làm. Nhắc tới vị này tên, cho dù thần Long giáo phó giáo chủ hạng nhân vật này, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Dĩ nhiên, bọn họ chân chính sợ hãi, khẳng định không phải Tô kiếp. Mà là Tô kiếp sau lưng Tô Trấn Nam. Tô Trấn Nam chính là hạo kiếp sau đó, gần gũi nhất trí tôn tồn tại một trong. Tô kiếp sau lưng có như vậy mạnh mẽ chỗ dựa vững chắc, nơi nào có người dám đi trêu chọc. Vương quản gia, là chúng ta có mắt không biết kiếp thiếu, chúng ta vậy thì lui binh. Triệu gia tộc trưởng phản ứng đầu tiên tới đây, quyết định thật nhanh nói. Chỉ xem Tô gia ngừng ở trên bầu trời cao chiếc kia siêu phẩm cấp cái khác chiến thuyền, hắn liền không dám tiếp tục đắc tội Tô kiếp, chỉ muốn nhanh chóng giàn xếp ổn thỏa. Kiếp thiếu giá lâm ta Kim Long Thành lại không trước đó chào hỏi. Thác Bạt gia tộc trưởng cũng nói, ha ha. Như kiếp thiếu sớm nói cho chúng ta tất quét dọn giường chiếu mà đợi, đồ tỷ chào đón, há lại sẽ có ngày hôm nay cái này hiểu lầm. Hai cái quỷ nịnh bợ, thần Long giáo phó giáo chủ trong lòng ngầm mắng, Thác Bạt gia tộc trưởng và Triệu gia tộc trưởng, đây là cầm hắn nói cũng cho nói xong. Nhưng thần Long giáo phó giáo chủ cũng có hắn ứng đối phương pháp. Hắn chớp mắt một cái, lấy ra một cái hộp, cười nói, kiếp thiếu, trong này là ta thần Long giáo, thu thập một ít hiếm lạ vật. Ta liền dùng những thứ này. Vội tới kiếp thiếu bồi cái không phải. Cái này một tí, đến phiên Thác Bạt gia tộc trưởng và Triệu gia tộc trưởng thầm mắng thần Long giáo phó giáo chủ. Thần Long giáo phó giáo chủ bồi thường lễ, bọn họ há có thể không đền. Bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ có thể rối rít dâng lên nhận lỗi. Lăng Vân không chút khách khí, nhận lấy bọn họ đồ, phát hiện đúng là một ít giá trị bất phàm vật. Hôm nay ta còn có một chút chuyện phải xử lý, cũng không cùng ba vị tán gẫu. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Kim Long Thành ba thế lực lớn dẫu sao thực lực cường đại. Cho dù hắn có Tô gia làm hậu thuẫn, cũng không khả năng nói đối phó ba thế lực lớn liền đối phó. Hiện tại ba thế lực lớn đối hắn bồi thường lễ, hắn cũng chỉ có thể gặp tốt hãy thu. Ba thế lực lớn đám người không hơn chần chờ. Nghe được Lăng Vân lời này, bọn họ một cái đi so một cái mau. Thiệu Bằng cùng Thiệu gia võ giả, tâm thần thì toàn bộ chìm vào đáy cốc. Cái này một tí, bọn họ là hoàn toàn tuyệt vọng. Cái này Tô kiếp không chỉ là Thủy Vân Gian tôn chủ, lại còn là Tô gia thiếu gia. Trêu chọc người như vậy, bọn họ nơi nào còn có sinh cơ. Đối phó kẻ địch, Lăng Vân tự nhiên không nhúng tay mềm. Ngày hôm nay hắn cùng Thiệu gia thù đã kết chết, thả Thiệu gia chỉ sẽ cho chính hắn lưu lại tai họa ngầm. Lúc này Lăng Vân không khách khí, trực tiếp để cho Thủy Vân Gian và Tô gia người, đem Thiệu gia các cao thủ toàn bộ tiêu diệt. Lớn như vậy một cái Thiệu gia, ở Kim Long thành hạng trước 10 thế lực, chỉ như vậy tiêu diệt. Bốn phía cái khác vây xem thế lực, thấy vậy cũng sợ hãi không thôi. Bọn họ biết, đi qua ngày hôm nay trận chiến này, Kim Long Thành cách cục thay đổi. Từ bây giờ về sau, Kim Long Thành không còn là ba thế lực lớn, mà là bốn thế lực lớn. Mà giới thiệu Thiệu ra các cao thủ lúc đó, cuối cùng một đao đều có Lăng Vân hoàn thành. Hắn đang mượn cơ hội nuốt hút Thiệu ra cao thủ năng lượng sinh mạng. Đây chính là hiếm có cơ hội, như chỉ có hắn một người, căn bản không diệt được Thiệu ra. Đây là mượn Thủy Vân Gian và chân gia lực, hiện tại, tất cả Thiệu gia cao thủ năng lượng sinh mạng, đều được hắn chất dinh dưỡng. Những người khác không biết điểm này, chỉ làm Tô kiếp làm như vậy là bởi vì là thích giết chóc. Cái này không thể nghi ngờ tiến một bước bằng chứng Tô kiếp tiếng xấu. Tên này thật là cái ác ma. Qua mấy phút, làm Lăng Vân hạ xuống chân phủ, chân gia mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều đã đại biến, tràn đầy kính sợ. Chân Diệu An lại là tâm loạn như ma, ai có thể nghĩ tới. Tên này lai lịch lại có thể lớn như vậy, không chỉ là Thủy Vân Gian tôn chủ, vẫn là Tô gia con em dòng chính Tô kiếp. Nhân vật như vậy, đặt ở toàn bộ núi vùng biển đều là đại nhân vật. Quan kiếp, không, Trần Khai Hoành gặp qua Kiếp thiếu. Trần Khai Hoành trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười, nghĩ đến Lăng Vân mới tới Trần phủ lúc đó, hắn còn chỉ là cầm Lăng Vân làm một cái không quan trọng nhân vật. Chỉ vì quan bình ba, hắn mới miễn cưỡng thu nhận đối phương. Vậy mà thân phận đối phương lại như thế tôn quý, đồng thời, sâu trong nội tâm hắn đối quan bình ba cũng có ý kiến. Quan bình ba rõ ràng có cái loại này chỗ dựa vững chắc, lại có thể một chút đều không đúng hắn tiết lộ, lúc này mới làm hại hắn như vậy một cái thằng hề biểu diễn. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, quan bình ba là cố ý như vậy, chính là vì xem hắn cười nhạo. Nhất là nghĩ đến, mới bắt đầu tô kiếp lúc tới, quan bình ba còn đi ôm tô kiếp. Khi đó hắn lấy là hai người là tỷ đệ, liền không suy nghĩ nhiều. Bây giờ biết hai người căn bản không phải cái gì tỷ đệ, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy tức giận. Ở hắn xem ra, quan bình ba và tô kiếp nhất định đã sớm không minh bạch. Dẫu sao tô kiếp nhưng mà tiếng xấu bên ngoài, quan bình ba như vậy bộ dạng thướt tha mỹ phụ ở bên cạnh, tô kiếp há không hề ăn lý. Chương 2343, thúc tổ, Lăng Vân nhìn Trần Khai Hoành một mắt, trên mặt không nhìn ra tâm trạng. Trần phủ bên trong chuyện phát sinh, không gạt được hắn. Dẫu sao Thủy Vân Gian chính là Kim Long Thành lớn nhất tình báo thế lực. Tổng hợp những tin tức này, hắn đối Trần Khai Hoành ý tưởng đã không khó suy đoán. Ban đầu, Lăng Vân đối Trần Khai Hoành vẫn là rất có hảo cảm. Dẫu sao Trần Khai Hoành đúng là che chở Quan Bình Ba và Lạc Thiên Thiên. Nhưng hiện tại cái loại này cảm thấy, đã đổi rất quả loãng. Dĩ nhiên, hắn vậy chưa đến nỗi đối Trần Khai Hoành như thế nào, ân huệ vẫn là phải còn. Chỉ bất quá còn hết ân huệ sau đó, hắn liền không dự định sẽ cùng Trần Khai Hoành loại người này có dây dưa. Trần tộc trưởng, Lăng Vân liền nhàn nhạt nói, Thiệu gia đã diệt, sau này Thiệu gia sản nghiệp, trên mặt nổi quay về Trần gia, dưới đất quay về Thủy Vân Gian, ngươi ý như thế nào? Trần Khai Hoành chợt sửng sốt một chút, tiếp theo chính là vui mừng quá đổi. Lúc trước biết tô kiếp thân phận chân chính sau đó, hắn đối với này lần có thể được nhiều ít chỗ tốt, đã không ôm hy vọng. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là hắn, Thiệu gia khổng lồ như vậy lợi ích, hắn nhất định là bỏ không được phân ra đi, có thể độc chiếm liền độc chiếm. Nào nghĩ tới, tô kiếp lại có thể rộng lượng như vậy, trực tiếp đem Thiệu gia trên mặt nổi sản nghiệp đều cho hắn. Cái này kém không nhiều là Thiệu gia một nửa sản nghiệp. Cướp, kiếp thiếu, có thể biết ngài, thật là chân mỗ may mắn. Trần Khai Hoành đổi được vô cùng nhiệt tình, sau đó hắn lại là nịnh hót bồi thêm một câu, bình sóng có thể đi theo ngài, đó cũng là nàng có phúc. Trước hắn trong lòng đối Lăng Vân về điểm kia bất mãn, ở ích lợi to lớn dưới sự xung kích, toàn bộ tiêu tán. Hắn là thích quan bình ba, nhưng cái này điểm thích, ở Thiệu gia một nửa sản nghiệp trước mặt căn bản không coi vào đâu. Có thể nói, đừng nói là một cái vợ trước, hiện tại coi như Lăng Vân vừa ý Thiệu gia bất kỳ một người nào người phụ nữ, chỉ cần Lăng Vân mở miệng, hắn đều có thể hai tay dâng lên. Nhưng mà hắn trước đây sau chừng như hai người thái độ, nhưng để cho Lăng Vân đối hắn lại là khinh bỉ. Quan bình ba bỗng dưng sửng sốt một chút, tựa hồ không dám tin tưởng phía sau vậy nửa câu là Trần Khai Hoành nói. Mặc dù nàng trước kia đối Trần Khai Hoành thì có nơi biết rõ, đại khái biết Trần Khai Hoành là cái gì tánh tình. Đây cũng là vì sao, nàng đối Trần Khai Hoành sẽ hoàn toàn không có cảm tình. Nhưng ngày hôm nay Trần Khai Hoành biểu hiện ra mặt mũi, vẫn là để cho nàng mở rộng tầm mắt. Người đàn ông này, đã để cho nàng cảm thấy buồn nôn. Đối phương ít ngày trước, còn luôn miệng nói phải đem nàng cưng chiều lên trời, muốn vĩnh viễn bảo vệ nàng. Nhưng hôm nay, ở lợi ích trước mặt, Trần Khai Hoành hiển nhiên không cầm nàng coi ra gì. Đừng nói nàng cùng Lăng Vân thanh thanh trắng trắng, coi như thật có quan hệ, Trần Khai Hoành như vậy, vậy thật là không phải người đàn ông. Phàm là có chút ranh giới cuối cùng người đàn ông, khi nhìn đến người phụ nữ của mình thích, rất có thể cùng những người đàn ông khác có quan hệ lúc đó, vậy không nói ra mình thích người phụ nữ rất có phúc lời như vậy. Bất quá quan bình ba tức giận không kéo dài bao lâu. Chỉ một lát sau, nàng nhìn về phía Trần Khai Hoành ánh mắt, thì trở nên được trước đó chưa từng có lãnh đạm. Vốn là không ôm nhiều ít hy vọng, có làm sao có thể sẽ tuyệt vọng tức giận. Hơn nữa nàng cùng Trần Khai Hoành, hôm nay vốn là vậy đã không có quan hệ. Lăng Vân một hồi không nói, Trần Khai Hoành người này, thật đúng là để cho hắn đều dài hơn kiến thức. Hắn không dự định sẽ cùng Trần Khai Hoành nói chuyện, nói nhiều hắn sợ rằng sẽ nổi da gà. Ta phải về Thủy Vân Gian, các người đâu? Lăng Vân nhìn về phía Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba. Hắn lời này, thật ra thì chủ yếu là hỏi Quan Bình Ba. Lạc Thiên Thiên trực tiếp bay đến Lăng Vân bên người, dùng hành động thực tế tỏ rõ. Ngược lại là Quan Bình Ba để cho Lăng Vân có chút bất ngờ. Nàng lại có thể không thể so với Lạc Thiên Thiên chậm, lại cùng Lạc Thiên Thiên đồng thời bay đến hắn bên người. Tình hình này rơi vào Trần Khai Hoành trong mắt, thì càng để cho hắn nhận định, Quan Bình Ba đã sớm và tô kiếp lên giường. Lăng Vân không lại chần chờ, xoay người liền đi. Quan Cướp, người đứng lại, đây là, lại có người đối Lăng Vân lớn tiếng nói. Lăng Vân quay đầu vừa thấy, chỉ gặp Trân Diệu An đang đôi mắt dưng dưng nhìn chằm chằm hắn. Cái này để cho Lăng Vân khá là không giải thích được. Lạc Thiên Thiên như có điều suy nghĩ liếc nhìn Trân Diệu An, sau đó ở Lăng Vân bên tai nói nhỏ một hồi. Nàng đem lúc trước Trân phủ mọi người phản ứng, cùng với chỉ có Trân Diệu An quan tâm tới Lăng Vân chuyện nói cho Lăng Vân. Thân là tới đây người, nàng đã nhìn ra Trân Diệu An tâm tư. Rất rõ ràng, Trân Diệu An đã đối Lăng Vân động tâm. Ở Lạc Thiên Thiên xem ra, đây là chuyện rất bình thường. Lăng Vân trên mình, có dũng khí vô cùng là người đặc thù cách mị lực. Trân chính tiếp xúc qua Lăng Vân người, cũng rất khó không bị Lăng Vân hấp dẫn. Trân phủ đám người sợ hết hồn, nếu như Tô Kiếp thật sự là quan cướp, vậy Trân Diệu An lớn như vậy kêu đối phương không việc gì. Nhưng Tô Kiếp cũng không phải là cái ải gì cướp, mà là Tô gia thiếu gia. Như Trân Diệu An chọc giận Tô Kiếp, vậy đối với Trân phủ cũng không phải là chuyện gì tốt. Trân Diệu An, người có chuyện. Lăng Vân cười nói, đối Trân Diệu An, hắn tuy chưa nói tới có hảo cảm, nhưng cũng không có ác cảm. Hắn sớm biết cái này bé gái, là cái không việc gì tâm cơ người. Bất quá đối phương còn sẽ quan tâm hắn, cái này đích xác để cho hắn có chút bất ngờ. Xem ra cái này bé gái, cũng không phải không có tim không có phổi. Ở Lăng Vân xem ra, đây là chuyện tốt, ít nhất Trân Diệu An cùng Trân phủ những người khác không giống nhau. Ngươi tại sao phải lừa gạt ta? Trân Diệu An tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có vẻ trắng bệch, cằm nhọn trên còn treo nước mắt. Ta lúc nào lừa gạt ngươi? Lăng Vân cười nói, còn nói không có, ngươi rõ ràng là Thủy Vân Gian tôn chủ, là Tô gia thiếu gia Tô Kiếp, có thể ngươi nhưng lừa gạt ta, nói ngươi là cái ải gì cướp. Trân Diệu An nói, rõ ràng là một nhân vật lớn, nhưng giả dạng làm nhân vật nhỏ tới tiêu khiển ta, cầm ta chọc cười. Tô Kiếp, ngươi có phải hay không cảm thấy như vậy rất thú vị? Có phải hay không cho rằng, ta giống như một cái thằng hề ở ngươi trước mặt diễn xuất? Lăng Vân than thở một tiếng, liên quan tới tên chữ điểm này, ta đúng là lừa ngươi, nhưng ta mới tới Kim Long Thành lúc đó, cùng ngươi cũng không quen, tựa hồ vậy không cần phải nói cho ngươi chân chính tên chữ. Thứ nhì, ta cũng không tiêu khiển ngươi, càng không có hứng thú cầm ngươi chọc cười. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta là không phải là cho tới nay chưa nói mình là cái gì nhân vật nhỏ. Ngược lại nhiều lần nói cho ngươi, ta không phải cho Trân phủ mang đến phiền toái, ta chọc xuống chuyện, chính ta sẽ xử lý. Trân Diệu An bỗng dưng đờ đẫn ở đó, nàng phát hiện sự việc, tựa hồ đúng như Lăng Vân nói. Lăng Vân cho tới bây giờ chưa nói qua mình là nhân vật nhỏ. Là nàng cùng Trân phủ người tự cho là đúng, cầm Lăng Vân làm địa phương nhỏ tới nhân vật nhỏ. Cho nên, chân tướng cũng không phải là Lăng Vân lừa dối nàng, là chính nàng quá cao ngạo, quá nhớ dĩ nhiên. Đi, Lăng Vân khoát khoát tay, không lại dừng lại. Cách đó không xa, Trân Khai Hoành ở Lăng Vân và Trân Diệu An tới giữa nhìn nhiều lần. Tiếp theo hắn trong mắt, liền mơ hồ có sạch bóng thoáng qua. Từ Tô Kiếp mới vừa rồi biểu hiện tới xem, Tô Kiếp chân chính tính cách, hẳn vô cùng làm hãnh diện chậm. Hiển lộ thân phận chân thật sau đó, Tô Kiếp nhưng mà liền phản ứng hắn hứng thú đều không. Nhưng Trân Diệu An công khai hô to để cho Tô Kiếp đứng lại. Tô Kiếp không những không tức giận, còn cùng Trân Diệu An nói như thế nhiều nói. Lại nghĩ tới, Trân Diệu An hình dáng, nhưng mà di chuyển hắn và hắn vậy đẹp thiếp nhất hài lòng gen. Cái này để cho Trân Khai Hoành không thể không suy nghĩ nhiều. Trân Khai Hoành đối với lần này cũng không ước chừng không tức giận, ngược lại mơ hồ có chút hưng phấn. Hắn đã nhìn ra, Quan Bình ba cái này vừa rời đi, sau này sợ rằng rất khó trở thành trợ lực của hắn. Nói như vậy, hắn cùng Tô Kiếp tới giữa liên lạc, rất có thể sẽ từ đây cắt đứt. Nhưng như vậy bắp đùi, hắn làm sao có thể bỏ qua buông tha. Mà nay thấy Trân Diệu ăn mặt, hắn nội tâm không khỏi lần nữa sinh ra hy vọng. Thủy Vân Gian, Lăng Vân mang Lạc Thiên Thiên và Quan Bình ba, đi tới Thủy Vân bí cảnh. Thủy Vân trong bí cảnh, không thể nghi ngờ là cái không tệ đất tu hành. Đứa nhỏ, bỗng nhiên, một giọng già nua truyền vào Lăng Vân trong tai. Lăng Vân bỗng dưng cả kinh, thanh âm này hắn rất xa lạ, tuyệt không thua là hắn đã gặp Thủy Vân Gian người. Nước này mây bí cảnh bên trong, còn có những người khác. Trọng yếu nhất chính là, hắn trước lại có thể không phát hiện. Thiên địa từ trường, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, câu thông thiên địa từ trường. Một khắc sau, hắn liền phát hiện một nơi dị thường từ trường khu vực. Lăng Vân thần sắc hơi động, cái này từ lực trận hắn cũng không xa lạ gì. Ở thành Cô Tô, cụ thể hơn nói, là Tô gia bên trong, hắn cảm thụ qua giống nhau từ lực trận. Tô gia có hai đạo vô cùng là cường đại từ lực trận. Một đạo là Tô Trấn Nam, một món khác so Tô Trấn Nam hơi yếu, nhưng vậy xa xa mạnh hơn những người khác. Có thể Tô gia người, làm sao sẽ xuất hiện ở Thủy Vân bí cảnh? Ồ, tốt cảm giác bén nhạy, âm thầm thanh âm kia rõ ràng rất kinh ngạc, bất quá hắn tựa hồ vậy không muốn trốn trốn tránh tránh. Một khắc sau, một tên trắng tuổi già sức yếu ông già liền xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Thúc tổ, Lăng Vân kinh ngạc không thôi, trước mắt cái này ông già, bất ngờ là Tô phủ bối phận lớn nhất Nguyên lão, Tô Trấn Nam tiểu thúc Tô Thanh Phong. Thấy ta, có phải hay không rất giật mình? Tô Thanh Phong nói, đúng vậy, ngài tại sao sẽ ở Thủy Vân bí cảnh bên trong? Lăng Vân nghi ngờ nói, phải biết, Thủy Vân bí cảnh nhưng mà có truyền tống cấm chế, chỉ có nắm giữ Thủy Vân gian ngọc ấn người mới có thể đi vào. Đoạt mệnh bọn họ chẳng lẽ không có nói cho ngươi, Thủy Vân gian còn có một cái thái thượng trưởng lão. Tô Thanh Phong nói, Lăng Vân ánh mắt sốc ngưng, ngài chính là Thủy Vân gian thái thượng trưởng lão. Cái này thật quá để cho hắn ngoài ý muốn, hắn đã đoán Thủy Vân gian thái thượng trưởng lão thân phận, làm qua rất nhiều loại dự đoán. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, đối phương sẽ là Tô Thanh Phong. Tô Thanh Phong coi như ở Tô gia, đó cũng là đối hết thảy bịt tai không nghe. Mà người như vậy, lại sẽ là Thủy Vân gian thái thượng trưởng lão. Ngoài ra, đối phương vẫn là Tô gia mẫu thân sư tôn. Tô Thanh Phong nhàn nhạt nói, năm đó, ở Nhan Nhi vậy nha đầu gả nhập Tô gia trước, ta liền thu nàng làm đồ đệ. Sau đó nàng sáng lập Thủy Vân gian, ta cũng bị nàng kéo tới làm một cái thái thượng trưởng lão. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó dùng hơi sẫm giọng nói, Nhan Nhi đối ta lại nói, cùng con gái ta không khác biệt. Vì vậy ta muốn, dứt khoát để cho nàng gả nhập Tô gia, như vậy nàng sẽ có càng thời gian dài cùng ta bộ xương già này. Ta còn chưa nàng lựa chọn tỉ mỉ, lựa chọn lúc ấy Tô gia ưu tú nhất hậu bối, cũng chính là Tô Thiên Hoa vậy tiểu tử. Không nghĩ tới Tô gia đối nàng mà nói, nhưng là một cái hố lửa. Để cho nàng gả nhập Tô gia, là ta cuộc đời này làm qua quyết định sai lầm nhất. Miệng của hắn bên trong Nhan Nhi, chính là Tô Kiếp mẫu thân Y Tuyết Nhan. Lăng Vân nghe Tô Thanh Phong lời này, nhưng là rơi vào một hồi trầm mặc. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Tô Thanh Phong ở Y Tuyết Nhan gả nhập Tô Phủ trước, chính là Y Tuyết Nhan sư phụ. Mà Y Tuyết Nhan sẽ gia nhập Tô gia, cũng là bởi vì là có Tô Thanh Phong ở dắt dây đỏ. Nhưng cái này chút đều không phải là trọng yếu nhất, thông qua Tô Thanh Phong mà nói, Lăng Vân ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng hơn. Qua một hồi, hắn nhưng nhìn Tô Thanh Phong nói, Tô Nguyên Lão, không biết ta để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Bình thường những người khác ngay trước một người mặt, nhắc tới đối phương mẫu thân lúc đó, cũng biết nói người phụ thân và người mẫu thân. Làm Tô Thanh Phong nhưng là không ngừng kêu Tô Thiên Hoa và Y Tuyết Nhan tên chữ. Chương 2344, Phương Kính Đường, Lăng Vân hạng bén nhạy. Hắn lập tức ý thức được, Tô Thanh Phong đã đoán được hắn thân phận. Theo đạo lý nói, giờ phút này hắn theo lý sinh ra to lớn cảnh giác, thậm chí tốt nhất liều mạng chuẩn bị. Nhưng từ Tô Thanh Phong trên mình, hắn lại cũng không cảm ứng được ý định giết người. Cái này không thể nghi ngờ rất kỳ quái, người ngụy trang rất khá, cơ hồ không có sơ hở. Tô Thanh Phong nói, nếu không phải như vậy, người cũng không khả năng lừa gạt được Tô Trấn Nam và Tô Thiên Hoa. Nhưng có một cái bí mật, người Tô gia thậm chí còn Tô Kiếp mình cũng không biết. Năm đó Nhan Nhi sanh Tô Kiếp thời điểm, ta là bảo Tô Kiếp sau này sức khỏe trường thọ, hao phí chính ta thọ nguyên, sửa đổi qua huyết mạch hắn. Cho nên, chân chính Tô Kiếp trong cơ thể, có ta sinh mạng hơi thở. Mà ngươi rất hiển nhiên không có, cho nên khi nhìn đến ngươi đầu tiên nhìn lúc đó, ta cũng biết ngươi không phải thật Tô Kiếp. Đây là một, hai, Nhan Nhi thật ra thì ở Thủy Vân Ấn bên trong xếp đặt cấm chế, cấm chỉ Tô Kiếp luyện hóa Thủy Vân Ấn. Ngươi nhưng đem Thủy Vân Ấn luyện hóa, cái này cũng vừa vặn thuyết minh ngươi không phải Tô Kiếp. Cái này hai điểm, đều là ở Lăng Vân ngoài dữ liệu. Nhất là phía sau một chút, hắn là thật không nghĩ tới, Tô Kiếp mẫu thân, sẽ cấm chỉ Tô Kiếp luyện hóa Thủy Vân Ấn. Cái này thật đúng là khó lòng phòng bị. Tiếp theo Lăng Vân cau mày nói, vậy ở Tô Phủ lúc đó, ngươi vì sao không vạch trần ta, hơn nữa cho dù là hiện tại, ngươi tựa hồ cũng không dự định giết ta, thậm chí không ngăn cản ta tiếp trưởng Thủy Vân Gian. À, ngươi giết Tô Kiếp, cái này ở ta xem ra là chuyện tốt, ta đối ngươi chỉ có cảm kích, lại làm sao sẽ đi vạch trần và giết ngươi. Tô Thanh Phong nói, Tô Kiếp thằng nhóc này, hoàn toàn bị Tô Trấn Nam và Tô Phủ những người đó cưng chiều xấu xa, chính là một hoàn toàn nghiệt chướng. Ngươi biết Nhan Nhi là chết như thế nào sao? Tô Kiếp cái này nhiệt chướng, bị Tô Phủ bên trong một ít nội gian và cổ cường giả thế lực lừa gạt và cám dỗ, giả vờ bị bắt cóc, lừa gạt Nhan Nhi đi cứu. Nhan Nhi cứu tử nóng lòng, cộng thêm bản thân liền bị thương trên người, chạy đi cứu Tô Kiếp, cuối cùng bị cổ cường giả thế lực đánh chết. Ta đã sớm muốn đập chết cái này nhiệt chướng, làm sao Nhan Nhi trước khi chết để cho ta đã thề, để cho ta không thể đối Tô Kiếp cái này nhiệt chướng ra tay, ta chỉ có thể nhịn chịu đựng. Hôm nay người giết Tô Kiếp, đây coi như là giúp ta. Trên thực tế, Nhan Nhi mình cũng biết Tô Kiếp là tên xúc sinh, nếu không nàng cũng sẽ không ở Thủy Vân Ấn bên trong bầy như vậy cấm chế. Lăng Vân không khỏi thư thái, trừ những thứ này ra, thằng nhóc ngươi làm việc, vậy rất hợp ta khẩu vị. Tô Thanh Phong cười nói, người ngụy trang Tô Kiếp tới nay, làm chuyện ta đều thấy ở trong mắt, mỗi một kiện đều có ranh giới cuối cùng, lại hữu dụng dũng có mưu. Để cho ngươi ngụy trang Tô Kiếp, cái này vừa có thể để tránh cho hết rất nhiều thảm xảy ra chuyện, còn có thể đem thân phận này giá trị lợi dụng đến mức tận cùng, đây là chuyện tốt. Còn như Thủy Vân Gian, những năm này, Thủy Vân Gian thật ra thì đã đang từ từ sa sút. Thủy Vân Gian dẫu sao là Nhan Nhi khi còn sống tâm huyết, là nàng trên đời gian lưu lại lớn nhất di sản, ta tự nhiên không hy vọng thấy nó sa sút. Làm sao trước kia Tô Kiếp quá xúc sinh, ta tình nguyện Thủy Vân Gian sa sút, cũng không khả năng đem Thủy Vân Gian giao cho hắn. Ngươi tới đón trưởng Thủy Vân Gian, cái này ngược lại là nhất lựa chọn tốt. Lấy ngươi tính cách, tuyệt sẽ không dùng Thủy Vân Gian làm ác, đồng thời cũng đại khái trước tiên có thể đem Thủy Vân Gian phát huy. Ta không chỉ có sẽ không ngăn trở ngươi, còn sẽ giúp ngươi. Đa tạ Tô Nguyên lão, Lăng Vân trong thâm tâm nói, bỏ mặc Tô Thanh Phong là từ mục đích gì, nói phải chăng đều là thật tim, đối phương đích xác giúp hắn. Nếu không ban đầu ở Tô Phủ, chỉ cần Tô Thanh Phong vạch trần hắn, hắn thì phải gặp phải thiên phiền toái lớn. Tô Phủ cao thủ như mây, có Tô Trấn Nam và Tô Thanh Phong hai lớn cao thủ hàng đầu. Cho dù Lăng Vân lá bài tẩy rất nhiều, không lột một lớp ra cũng đừng nghĩ chạy mất. Ngươi trước chớ vội cảm ơn ta, trước hay là tự kiểm điểm hạ ngươi bây giờ tình cảnh. Tô Thanh Phong nói, ngươi có biết hay không, ngươi đã vô cùng nguy hiểm. Lăng Vân nghe vậy cau mày, ở nơi này Kim Long Thành, đối với ta địch ý lớn nhất, không ai bằng ba thế lực lớn và Thiệu gia. Nhưng bọn họ hiển nhiên không thực lực uy hiếp được ta, Tô Nguyên lão ngươi nói, chẳng lẽ là Kim Quang Phong. Phản ứng ngược lại là mau, Tô Thanh Phong nói, ngươi lựa chọn vào lúc này đối Thiệu gia ra tay, nhưng thật ra là cái đặc biệt hỏng bét thời cơ. Theo ta biết, Kim Quang Phong phong chủ Phương Kính Đường, gần đây vừa vặn ở Kim Long Thành vùng lân cận nơi nào đó Đông Hải hòn đảo bên trong. Cụ thể ở đâu không biết, nhưng ý vị này hắn muốn tới Kim Long Thành, thời gian đem sẽ rất ngắn. Vậy ý nghĩa, hắn tùy thời đều có thể hiện thân giết ngươi. Lăng Vân trong lòng nghiêm nghị, tình báo này đối hắn mà nói, vô cùng trọng yếu. Phương Kính Đường loại cấp bậc này cao thủ, hành tung là đặc biệt khó khăn tra. Cho dù Thủy Vân Gian và Hắc Y Lầu tình báo thế lực đều đã coi như là đứng đầu, nhưng cũng không tra được Phương Kính Đường ở đâu. Không nghĩ tới, Phương Kính Đường lại có thể ngay tại Kim Long Thành vùng lân cận hòn đảo. Nếu là chuyện hắn trước không có phòng bị, rất dễ dàng bị Phương Kính Đường đánh trở tay không kịp. Hắn hôm nay thực lực đã lớn có tinh tiến, nhưng so với Phương Kính Đường cái này cùng độ kiếp tầng 8 cao thủ, không thể nghi ngờ vẫn là có chênh lệch nhất định. Ngài biết ta thân phận là hơi đổi, nhưng Tô Gia và Phương Kính Đường cũng không biết. Lăng Vân còn có nghi ngờ, Phương Kính Đường tới giết ta, chẳng lẽ không sợ Tô Gia trả thù? Hắn còn thật không sợ. Tô Thanh Phong hì hì cười nhạt, thứ nhất, Phương Kính Đường sau lưng có Thái Lộc Tông, Tô Trấn Nam cũng không cách nào tùy tiện cầm hắn như thế nào. Huống chi chuyện này, Phương Kính Đường chiếm một cái lý, là ngươi trước diệt Thiệu Gia và giết Kim Quang Phong người, Phương Kính Đường giết ngươi đó là hợp tình hợp lý, Tô Trấn Nam cũng không pháp chỉ trích. Chỉ cần Tô Trấn Nam không lý do tránh đáng đối phó Phương Kính Đường, vậy Thái Lộc Tông là có thể chết bảo Phương Kính Đường. Thứ hai, Tô gia nội bộ cũng không phải là cùng. Phòng nhì những người đó ước gì Tô Kiếp chết, Phương Kính Đường giết Tô Kiếp, bọn họ chỉ sẽ cao hứng. Giỏi một cái Phương Kính Đường, Lăng Vân thở dài nói, ngươi không cần lo lắng, nếu ta tới, vậy Phương Kính Đường liền lấy ngươi không có biện pháp. Tô Thanh Phong nói, mấy ngày nay, ta sẽ Kim Long Thành, giúp đem ngươi Phương Kính Đường đánh lui. Lấy ngài thực lực, chẳng lẽ không giết chết Phương Kính Đường? Lăng Vân nói, này, thằng nhóc giỏi, người khẩu vị so ta còn lớn hơn. Tô Thanh Phong cười nói, Phương Kính Đường người này, chính là Tô Thiên Hoa cái này trong đồng lứa, kiệt xuất nhất người một trong, Tô Thiên Hoa cũng không sánh bằng hắn. Nhất là người này nắm giữ hồng hóa thuật, tốc độ cực nhanh, thật gặp phải nguy hiểm, hắn có thể hồng hóa thoát đi. Cho nên, cho dù là ta, cũng chỉ có thể đánh lui hắn, không thể nào giết chết hắn. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, lúc đầu Phương Kính Đường am hiểu nhất tốc độ, hắn tốc độ tuyệt không kém tại Phương Kính Đường, nhưng hắn thực lực không bằng Phương Kính Đường, xem ra thật muốn giết Phương Kính Đường, còn cũng dựa vào hắn. Hắn thực lực vẫn là phải sớm tăng lên, Phương Kính Đường đánh tới, so Lăng Vân nghĩ cũng nhanh hơn. Ngày thứ hai, Lăng Vân ở Thủy Vân bí cảnh bên ngoài, tiếp nhận đoạt mệnh các người, từ Thiệu ra bên trong thu cạo một ít vật chân quý. Đột nhiên, mưa gió biến sắc, Tô Kiếp, một đạo thân ảnh, xuất hiện ở Tê Hà trên núi không. Thân ảnh này Lăng Vân ở Thái Lộc Tông lúc gặp qua, chính là Phương Kính Đường. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn Phương Kính Đường, ánh mắt lạnh lùng, chạm đến Lăng Vân ánh mắt, Phương Kính Đường ngớ ngẩn. Hắn phát hiện, Tô Kiếp ánh mắt để cho hắn cảm thấy rất quen thuộc, cùng vậy Lăng Vân ánh mắt, lại vô cùng làm tướng tựa như. Lại cẩn thận xem xét, Tô Kiếp tướng mạo cùng Lăng Vân đều có mấy phần tương tự. Bất quá Phương Kính Đường cũng không hoài nghi gì, chủ yếu Lăng Vân và Tô Kiếp thân phận chênh lệch cực lớn, hoàn toàn là hai người. Chỉ có thể nói, cõi đời này để cho hắn chán ghét hết sức người, đều có mấy phần chỗ tương tự. Cái này cũng để cho Phương Kính Đường đối Tô Kiếp sát ý sâu hơn. Giết Lăng Vân, hắn tự nhận cơ hội nhiều hơn, giết Tô Kiếp cơ hội, nhưng là đặc biệt thiếu. Lần này, khó khăn được Tô Kiếp cách xa Tô Phủ, chạy đến rất xa Kim Long Thành tới. Như vậy chỉ cần hắn tốc độ nhanh, Tô Phủ người liền không kịp cứu Tô Kiếp. Bỏ qua lần này, Tô Kiếp chỉ cần núp ở thành Cô Tô, hắn căn bản cũng không khả năng lại giết Tô Kiếp. Nghĩ tới đây, Phương Kính Đường lại là không dự định chần chờ. Bất quá hắn ngoài mặt, vẫn là phải tìm cái đường chính chính lý do. Ít nhất hắn không thể công khai nói muốn giết Tô Kiếp, sợ bị Tô Trấn Nam bắt được cái chuôi. Lúc này hắn liền nói, Tô Kiếp, người giết ta Kim Quang Phong người, ta phải mời ngươi đi một chuyến Kim Quang Phong, hướng những cái kia người bị chết lễ truy điệu bồi tội. Hắn tính toán rất chu toàn, Tô Kiếp đại khái trước tiên không thể nào cùng hắn đi, như vậy hắn ở bắt trong quá trình không cẩn thận sai lầm, giết Tô Kiếp, cái này thì hoàn toàn thảo nào hắn. Dĩ nhiên, Tô Kiếp cùng hắn đi, vậy giống vậy một con đường chết. Ở lễ truy điệu trong quá trình trừ cái gì bất ngờ, vậy càng là chuyện rất bình thường. Phương Kính Đường, ngươi lại dám đối với ta sinh ra ác ý, thật là to gan, ngươi sẽ không sợ Tô Phủ đổ thừa. Lăng Vân lãnh xích, hừ, ta chỉ là mời ngươi đi lễ truy điệu bị ngươi giết phong linh, đây coi là cái gì ác ý. Phương Kính Đường nói, nhưng nghe ngươi lời này, hiển nhiên là không chịu theo ta đi, đã như vậy, ta chỉ có thể ra tay mời ngươi. Hắn làm việc vô cùng là quả quyết, không chút rông dài. Lời còn chưa dứt, hắn thì đã đối Lăng Vân ra tay. Hắn đây là vì tránh đêm dài lắm mộng, muốn sớm đem sự việc giải quyết. Vù vù, tay hắn một chảo, liền hóa thành một cái núi cao bàn tay, chụp vào Lăng Vân. Đoạt mệnh ba người hoảng sợ biến sắc, bọn họ đã nhìn ra, người tới thực lực xa ở bọn họ bên trên. Đây mới thật là cao cấp cao thủ, Đoạt mệnh ngày xưa nổi tiếng nhất đánh một trận, chính là ám sát độ kiếp tầng 8 cao thủ bất tử. Cái này thì có thể nhìn ra độ kiếp tầng 8 cao thủ mạnh mẽ. Mà Phương Kính Đường lại là độ kiếp tầng 8 cao thủ ở giữa người xuất sắc. Thực lực sợ rằng không kém tại độ kiếp 9 tầng cao thủ. Nhưng một khắc sau, vù vù, một đạo kiếm quang, thương liền từ Thủy Vân trong bí cảnh phá không mà ra. Tình hình này, không thể nghi ngờ lần nữa lớn hơn mọi người dự liệu. Thủy Vân gian bên này là mừng rỡ không thôi, kiếm quang này oai, so với bầu trời phủ xuống cao thủ cũng càng đáng sợ hơn. Thái Thượng trưởng lão, bọn họ bật thốt lên, chủ yếu kiếm quang này là tới từ Thủy Vân bí cảnh bên trong. Cái này để cho bọn họ lập tức nghĩ đến Thủy Vân gian chân chính đệ nhất cao thủ, vị kia thần bí Thái Thượng trưởng lão. Tô Thanh Phong, là ngươi. Phương Kính Đường nhưng là chợt biến sắc, độ kiếp cao thủ đứng đầu vô cùng là thưa thớt, cho nên, bọn họ lẫn nhau tới giữa phần lớn đều biết. Thấy kiếm quang này, Phương Kính Đường liền lập tức biết người xuất thủ thân phận. Cái này để cho Phương Kính Đường tâm thần trầm xuống. Nếu Tô Thanh Phong ở nơi này, đó không thể nghi ngờ thì đồng nghĩa với, hắn không có giết Tô Kiếp cơ hội. Một khắc sau, Phương Kính Đường núi cao bàn tay bị kiếm quang xé nát. Tô Thanh Phong không có lúc này dừng tay, bắt Phương Kính Đường không có phòng bị không cản trở, đối Phương Kính Đường phát động cuồng phong bạo vũ vậy công kích. Thoáng chốc Phương Kính Đường đã bị đánh vô cùng là chật vật. Chương 2345, lời sai, hơn một phút sau đó, Phương Kính Đường trên mình nhiều chỗ bị thương, búi tóc vậy bị đánh tan. Tiếp theo, hắn thân thể bỗng nhiên hóa thành hồng quang, phút chốc liền hướng xa xa chui đi. Ý thức được mình không phải là Tô Thanh Phong đối thủ, Phương Kính Đường không lưu lại nơi này tìm ngược, quả quyết thoát đi. Tô Thanh Phong thì cảm thấy rất sảng khoái, dẫu sao có thể đem Phương Kính Đường đau đánh một trận cơ hội có thể là đặc biệt thiếu. Lạc Thiên Thiên thần sắc ngưng trọng, cứ việc Phương Kính Đường bị Tô Thanh Phong đánh rất chật vật, nhưng nàng sẽ không vì vậy liền khinh thị Phương Kính Đường, ngược lại càng xem trọng. Tô Thanh Phong, đây chính là Tô gia người thứ hai, danh bất hư truyền độ kiếp đỉnh cấp cao thủ. Sớm ở 300 năm trước, Tô Thanh Phong liền vượt qua thứ 9 kiếp. Ở loại cao thủ này dưới sự công kích, Phương Kính Đường còn có thể không bỏ ra hơn giá thật lớn liền chạy đi, người sau thực lực đã có thể gặp một ban. Đây là, có người dắt tay nàng, là Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên quay đầu vừa thấy, liền thấy Lăng Vân đối nàng mỉm cười. Tâm thần của nàng nhất thời ung dung không thiếu, Phương Kính Đường mạnh hơn nữa thì như thế nào, nàng tin tưởng, lấy Lăng Vân thực lực, sớm muộn sẽ vượt qua Phương Kính Đường. Thậm chí đừng nói Lăng Vân, coi như là chính nàng, vậy tự nhận có thể làm được điểm này.

Nhưng hắn trở lại Tô phủ, liền phát hiện Tô phủ không khí bên trong vô cùng hơi trầm xuống im lìm. Tô Thanh Phong cư trú vườn trúc bên trong, Tô phủ đám người cao tầng đều là hội tụ nơi này. Lăng Vân bước vào vườn trúc, liền thấy Tô Thiên Hoa, Tô Bình Minh, Tô Hạo và Tô Hân các người. Thậm chí liền lão tổ tông Tô Trấn Nam đều ở đây. Mọi người diễn cảm đều tràn đầy ngưng trọng, bầu không khí ngột ngạt để cho người nghẹt thở. Làm Lăng Vân bước vào phòng khách, rất nhiều người cũng không khỏi cau mày. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân đoạn thời gian này không có ở đây Tô phủ, khẳng định lại là đi bên ngoài ăn chơi đàng điếm, làm sằng làm bậy. Bất quá giờ phút này đám người mọi người trong lòng cũng ràng buộc Tô Thanh Phong tình huống, ngược lại không có người chỉ trích Lăng Vân. Lăng Vân phát hiện, bên trong phòng, Tô phủ đứng đầu nhất luyện đan sư, cũng đang nghĩ biện pháp cứu chữa Tô Thanh Phong. Tô Thanh Phong bị thương rất nặng, nhưng đây không phải là mấu chốt nhất là Tô Thanh Phong vết thương bị nhiễm liền nhiều loại kịch độc. Những kịch độc này hòa chung một chỗ, để cho Tô phủ đứng đầu nhất các luyện đan sư cũng bó tay. Sau một lúc lâu, những thứ này luyện đan sư rối rít rời đi gian phòng. Sau khi đi ra, bọn họ cũng sắc mặt nặng nề, đối Tô Trấn Nam lắc đầu. Tình hình này để cho Tô Trấn Nam các người, tâm thần không ngừng chìm xuống. Ngay tại lúc này, ở bốn phía đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lăng Vân thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía Tô Trấn Nam, lão tổ tông, ta có vạn phần chuyện trọng yếu bẩm báo, mời ngài hạ lệnh bình lui chừng. Đến nơi này loại thời khắc, chỉ có thể hắn tự mình ra tay. Đổi thành những người khác, hắn khẳng định sẽ không đi cứu, cái này sẽ gia tăng trên người hắn điểm khả nghi. Nhưng đe dọa người là Tô Thanh Phong. Tô Thanh Phong trước đây không lâu mới là hắn giải vây, hắn không thể nào ngồi nhìn đối phương đi chết. Chương 2347, u ám, ẩu tả, Tô Trấn Nam còn không lên tiếng, Tô Bình Minh liền tức giận. Cái này cậu ấm, ngày thường ẩu tả thì thôi, cũng không xem hôm nay là hạng tình hình, lại còn ở nơi này tranh cãi vô lý. Sắc mặt của những người khác cũng thay đổi được âm trầm. Thậm chí Tô Bình Minh được diễn cảm, giống vậy thật không tốt xem. Cái thằng nhóc này, trước còn lấy là đối phương tiến bộ, không nghĩ tới hôm nay thời khắc mấu chốt này, đối phương lại như vậy không để ý đại cuộc. Ngược lại thì Tô Trấn Nam, trên mặt không có bất kỳ vẻ giận. Theo đạo lý, tại chỗ tất cả người bên trong, đương kim hắn nhất là đau buồn. Tô Thanh Phong nhưng mà tiểu thúc của hắn, những người khác kiềm chế, là lo lắng Tô Thanh Phong sau khi chết, Tô gia sẽ tổn thất một vị cao thủ hàng đầu, thực lực sẽ vì vậy thật to suy yếu. Tô Trấn Nam nhưng cùng Tô Thanh Phong có thật cảm tình. Nhưng Tô Trấn Nam đối Tô Kiếp cái nhìn, nhưng vẫn những thứ khác người không cùng. Hắn đối Tô Kiếp sủng ái, trừ Tô Kiếp lớn lên giống hắn bên ngoài, còn là vì hắn đối Tô Kiếp, có dũng khí vô hình mong đợi. Tựa hồ hắn tổng cảm thấy, vô luận Tô Kiếp biểu hiện được biết bao gai gâu, một ngày nào đó có thể như Phượng Hoàng Niết Bàn, toát ra kiểu khác phong hoa. Cho nên, hắn không chỉ có không động giận, ngược lại nói Thiên Hoa, Bình Minh và Hân Nha đầu lưu lại, những người khác tất cả đi ra ngoài. Hắn nói ba người, hai người trước là Tô phủ cốt lõi nhất trung thành người nắm quyền. Còn như không để cho Tô Hạo và Tô như vậy lưu lại, ngược lại để cho Tô Hân lưu lại, thì để cho mọi người cảm thấy có chút bất ngờ. Bất quá cái này cũng không coi vào đâu, đối với các người đánh vào lớn hơn, vẫn là Tô Trấn Nam nói. Nghe được Tô Trấn Nam lời này, những người khác cũng trợn to hai mắt, lộ vẻ được có chút khó tin. Bọn họ không nghĩ tới, lão tổ tông lại có thể sẽ đồng ý Tô Kiếp cái này cùng vô lý yêu cầu. Mặc dù ngày thường bọn họ cũng biết, lão tổ tông đối Tô Kiếp sủng ái vô biên, nhưng vô biên đến loại trình độ này, vẫn là để cho bọn họ rất khó tiếp nhận. Lão tổ tông, có người còn muốn nói điều gì, lại bị Tô Trấn Nam uy nghiêm ánh mắt cho nhiếp ở, không dám mở miệng nữa. Sau đó, trừ Tô Trấn Nam, Lăng Vân và Tô Trấn Nam nhắc tới ba người, những người khác toàn bộ lui ra ngoài. Lão tổ tông, ngài làm sao có thể như vậy dung túng thằng nhóc này, đây chính là có liên quan nguyên lão sinh mạng việc lớn. Tô Thiên Hoa cái này Tô Kiếp phụ thân nhưng không nhịn được nói. Tô Trấn Nam không cùng hắn giải thích cái gì, mà là nhìn về phía Lăng Vân nói, thằng nhóc con, những người khác thái độ ngươi đều thấy được, cho nên ngươi nếu là không có thể cho bọn họ một câu trả lời, hôm nay sợ rằng ta cũng không cách nào cho ngươi chối bỏ trách nhiệm. Tô Trấn Nam vừa nói như vậy, những người khác lại có ý kiến cũng không cách nào nói gì. Mà bọn họ cũng không phải người thường, cứ việc nội tâm vẫn là không cách nào tiếp nhận, nhưng sự thật đã phát sinh, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lúc này bọn họ liền cũng tỉnh táo lại, đồng loạt nhìn về phía Tô Kiếp. Xem dáng vẻ bọn họ, như Tô Kiếp ngày hôm nay không thể cho ra giải thích hợp lý, bọn họ thật sẽ nghiêm trị Tô Kiếp, liền liền Tô Thiên Hoa đều sẽ không bao che. Lăng Vân nhưng thủy chung ung dung, nếu đã làm ra quyết định, hắn tự nhiên sẽ không lại do dự. Hắn quét nhìn những người khác một mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lão tổ tông, nghiêm mặt nói, lão tổ tông, ta có biện pháp cứu thúc tổ. Nghe lời này một cái, Tô Bình Minh suýt nữa liền muốn phát tác. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân lời này thuần túy là đang nói chuyện vớ vẩn. Tô Thanh Phong thương thế, liền lão tổ tông và bên trong phủ đứng đầu nhất luyện đan sư cũng bó tay. Tô Kiếp như vậy một tên tiểu bối, vẫn là ngày thường không học vấn nên không có làm được gì cậu ấm vừa có thể có biện pháp gì. Đối phương hành động này, thuần túy chính là ở tiêu khiển bọn họ. Cũng may bọn họ vẫn là cố kỵ Tô Trấn Nam, đều như cũ giữ bình tĩnh. Mà liền liền Tô Trấn Nam, lần này cũng không cách nào tin tưởng Tô Kiếp. Cứ việc hắn một mực xinh đẹp Tô Kiếp, nhưng nếu nói Tô Kiếp có thể cứu Tô Thanh Phong, cái này đích xác quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhíu mày, người con thỏ nhỏ chết bầm này, cái loại này đùa giỡn cũng không thể tùy tiện mở. Lão Tổ Tông, ở nơi này loại việc lớn trên, trêu đùa mọi người đối với ta có ích lợi gì? Lăng Vân nói, ta trước kia là thường ẩu tả, nhưng ta cũng không sẽ ngu xuẩn, há sẽ ở đây loại việc lớn trên làm trò đùa, bằng trắng gây phiền toái cho mình. Huống chi, nếu Lão Tổ Tông và những luyện đan sư khác cũng đối thúc tổ bó tay, vậy còn không như ngựa chết thành ngựa sống, để cho ta thử một phen. Vừa dứt lời, Tô Bình Minh liền cả giận nói, ngươi biết cái gì, thúc tổ mặc dù sinh mạng đe dọa, nhưng tánh mạng hắn lực mạnh mẽ, kiên trì nữa mấy ngày vẫn là không có vấn đề. Có mấy ngày nay thời gian, đủ để cho thúc tổ an bài xong rất nhiều chuyện, đây đối với ta Tô Phủ có chiến lược tính tác dụng. Nhưng nếu là để cho ngươi ẩu tả, rất có thể thúc tổ liền không có cái này cơ hội. Hắn chưa nói phải, lấy Tô Thanh Phong tu vi, cho dù sinh mạng đe dọa, ở tu vi vẫn còn. Tử vong trước, Tô Thanh Phong hoàn toàn có thể dùng cháy tu vi phương thức, toàn lực cho Tô Phủ một cái hậu bối tẩy cân phạt tủy, chế tạo ra một tên cao thủ tới. Mà bọn họ trước thảo luận thí sinh, lớn nhất tiếng hô chính là hắn con trai Tô Hạo. Vì vậy ở Tô Bình Minh xem ra, Lăng Vân hôm nay cử động này, rõ ràng chính là giáp tâm không thể dò được, phải phá hư Tô Hạo cơ duyên. Nói không chừng, cái này còn là Tô Thiên Hoa trong bóng tối gợi ý. Tô Bình Minh những ý nghĩ này không thể nghi ngờ là u ám. Cho nên hắn vậy không nói thẳng ra, Lăng Vân lại không cho hắn lưu mặt mũi, tại chỗ đem Tô Bình Minh tâm tư nói ra. Tô Bình Minh giận quá, cho Hạo Nhi tẩy kinh phạt tủy, chính là ta u ám. Ta đây là thuần túy đứng ở gia tộc lợi ích cân nhắc, nếu như ngươi so Hạo Nhi xuất sắc, kia cơ hội ta hoàn toàn có thể nhường cho ngươi, nhưng ngươi có không? Nhị bá, ngươi nói như thế nhiều, nhưng chỉ chữ không sách cho thúc tổ tranh thủ một phần vạn sinh tồn có thể. Lăng Vân lạnh lùng nói, có lẽ ở ngươi trong mắt, gia tộc lợi ích và Tô Hạo tương lai quan trọng hơn, nhưng ở ta trong mắt, thúc tổ tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Lời này vừa ra, Tô Bình Minh lời nói hơi chậm lại. Tô Thiên Hoa và Tô Hân bỗng dưng lộ vẻ xúc động. Tô Trấn Nam lại là mặt lộ kích động, Lăng Vân lời nói này nghe, tựa hồ cách cục rất nhỏ, không chú trọng gia tộc lợi ích. Nhưng mà, bọn họ nghe nhưng cũng cơn sóng trong lòng phập phồng. Bởi vì điều này có thể nhìn ra, Tô Kiếp là cái đặc biệt người trọng tình. Ngày hôm nay Tô Thanh Phong gặp gỡ nguy hiểm, Tô Kiếp sẽ chọn ưu tiên giữ được Tô Thanh Phong tánh mạng. Vậy tương lai bọn họ những người khác gặp phải nguy hiểm, Tô Kiếp đại khái trước tiên vậy sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Ngoài mặt, đây là không cố gia tộc lợi ích. Nhưng phía sau bọn họ, nếu như có người như vậy làm hậu thuẫn, liền vĩnh viễn không cần lo lắng, sẽ bị người hy sinh, cầm mạng mình đi đổi lấy gia tộc lợi ích. Nhìn lại Tô Bình Minh mà nói, cố nhiên đối với gia tộc lợi ích rất coi trọng, lộ vẻ được đặc biệt có cách cục. Thật là đến thời khắc nguy cơ, bọn họ khẳng định càng muốn tín nhiệm Lăng Vân, mà không phải là Tô Bình Minh. Được được được, người thằng nhóc này không để cho lão tổ tông thất vọng, ngươi là cái tốt hài tử. Tô Trấn Nam vô cùng là vui vẻ yên tâm, trong mắt thậm chí có nước mắt lóe lên. Hắn cảm giác, mình những năm này sủng ái Tô Kiếp, cũng không có sủng ái sai. Lăng Vân nhưng trong lòng âm thầm than khổ, Tô Trấn Nam đó không phải là sủng ái Tô Kiếp, mà là cương triều, mà là tuyệt đối cương triều sai rồi. Nếu là thật Tô Kiếp ở đây, khẳng định sẽ không so lương bạc, tuyệt sẽ không đối với Tô Thanh Phong chết có bất kỳ kích động. Tô Kiếp cỏ này bao, vậy không cái năng lực kia đi cứu Tô Thanh Phong. Tô Trấn Nam cương triều, là thật cương triều ra một cái túi rơm thứ bại hoại. Cướp mà, người cứ việc đi thử nghiệm, cho dù cuối cùng thất bại, lão tổ tông cũng sẽ không để cho ngươi chịu phạt. Tô Trấn Nam nói, trước hắn còn nói, Tô Kiếp nếu không cho mọi người một câu trả lời, liền sẽ mặc cho những người khác trừng phạt Tô Kiếp. Hiện tại hắn cái này một cảm động dưới, liền chút trừng phạt này cũng bỏ không được làm ở Tô Kiếp trên mình. Đa tạ lão tổ tông, Lăng Vân không chần chờ chút nào, trực tiếp bước vào Tô Thanh Phong gian phòng. Tình hình này, để cho Tô Thiên Hoa ba người chố mắt nhìn nhau. Tô Trấn Nam đối Tô Kiếp dung túng, thật là đến chưa bên trình độ. Bất quá lần này, Tô Thiên Hoa trong lòng ngược lại không có trước kia như vậy tức giận. Chủ yếu Tô Kiếp trước vậy một phen, đối hắn giống vậy có không nhỏ kích động. Tô Trấn Nam không giải thích cái gì, lần nữa nhắm mắt ngồi xuống, tựa như đối hết thảy cũng không quan tâm. Bên trong căn phòng, Tô Thanh Phong đang nằm ở trên giường. Sắc mặt hắn trắng bệch không máu, cả người già nua khô héo, hơi thở vô cùng yếu ớt. Giường nhỏ bên còn có mấy cái luyện đan sư ở đây, bọn họ là lưu lại duy trì Tô Thanh Phong sinh cơ. Không phải bọn họ, Tô Thanh Phong thật không nhất định có thể rất đến hiện tại. Thấy Lăng Vân đi vào, mấy người không có giật mình. Bên trong căn phòng bên ngoài cũng không cách âm, bọn họ vậy đều nghe được bên ngoài nói chuyện. Cứ việc không để ý tới rõ ràng Tô Phủ cao tầng quyết định, nhưng làm ra quyết định này là lão tổ tông Tô Trấn Nam. Đối với lần này bọn họ chỉ có thể vô điều kiện tuân theo. Lăng Vân ở giường nhỏ bên bờ ngồi xuống, hắn trước liền đoán được, chân chính nguy hại Tô Thanh Phong tánh mạng, không phải ngoại thương, mà là trong vết thương đánh trúng kịch độc. Khóa độc, Lăng Vân thấp giọng nói, khóa độc là đem nhiều loại kịch độc dung hợp vào một chỗ đặc thù độc. Cái loại này độc một vòng trừ một vòng, vô cùng là khó giải quyết. Nếu như phá giải một loại độc, cái khác độc lập tức sẽ bùng nổ. Cho nên muốn giải độc, phải cùng trong chốc lát, đem tất cả độc giải hết. Trọng yếu nhất chính là, để lại cho Tô Thanh Phong thời gian không hề nhiều. Muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế, không chỉ có muốn phân biệt ra tất cả độc, còn muốn đem chúng nó cũng phá giải. Đặt ở nguyên sơ cổ giới, cho dù đứng đầu nhất luyện đan sư tới cũng không thể nào làm được. May mà Lăng Vân ở nơi này, nếu không Tô Thanh Phong lần này thật khó thoát tai kiếp. Tiếp theo, Lăng Vân coi như cái khác Tô gia luyện đan sư mặt, điều chế dậy giải dược tới. Cái khác Tô gia luyện đan sư thấy vậy, đầu tiên là âm thầm thở dài. Bọn họ cũng không cho rằng Tô kiếp còn có thể chịu đựng cứu Tô Thanh Phong. Nhưng bọn họ cũng không để ý tới do ngăn cản, cũng phải bọn họ không có cách nào cãi lại Tô Trấn Nam quyết định, hay là Tô Thanh Phong đúng là đã không có thuốc nào cứu được. Như bọn họ có năng lực cứu Tô Thanh Phong, cho dù bất chấp nguy hiểm tánh mạng vi phạm Tô Trấn Nam, vậy tuyệt sẽ không để cho Tô kiếp làm ẩu. Mà hiện tại, dù sao Tô Thanh Phong cũng đã là một con đường chết, như vậy để cho Tô kiếp ẩu tả hạ vậy không việc gì. Tóm lại kết cục đều sẽ không bết bát hơn. Bất quá theo thời gian trôi qua, bọn họ sắc mặt nhưng dần dần kinh ngạc. Bọn họ phát hiện, Lăng Vân phối trí giải dược động tác vô cùng là lưu loát. Hơn nữa mỗi một loại dược vật phối hợp tỷ lệ, cũng hợp tình lý, thậm chí có thể nói rất tuyệt diệu. Đây hoàn toàn không giống như là làm ẩu. Ngược lại ở bọn họ xem ra, chỉ có rất cao siêu luyện đan sư mới có thể làm được Tô kiếp như vậy. Nhưng điều này sao có thể? Tô kiếp tên này, không phải gia tộc nổi danh túi rơm cậu ấm sao? Đối phương làm sao có thể có cao minh như vậy đan đạo thành tựu. Lần này, Lăng Vân không có luyện đan, mà là phối trí nước thuốc. Dẫu sao hắn cần đem nhiều loại giải dược hòa chung một chỗ. Chương 2348, hóa giải, gần 10 phút sau, Lăng Vân đem nước thuốc phối trí sau. Những luyện đan sư khác đã hoàn toàn xem ngây ngô, Lăng Vân trong tay nước thuốc, lại dung hợp hơn 30 loại thuốc. Cái này không thể nghi ngờ rất không tưởng tượng nổi, đừng lấy là dung hợp dược liệu rất dễ dàng. Như tỷ lệ không đúng, thậm chí có nửa điểm không may, nước thuốc này cũng không thể thành hình. Chỉ là Lăng Vân có thể phối trí ra nước thuốc này, bỏ mặc có thể hay không cứu Tô Thanh Phong, cũng để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ đều là Tô phủ cao minh nhất luyện đan sư, trên đan đạo kiến thức tự nhiên bất phàm. Nhưng giờ phút này bọn họ nhưng cảm thấy, bọn họ phối trí không ra loại nước thuốc này. Vậy cái này há chẳng phải là nói, Tô kiếp đan đạo thành tựu, rất có thể ở bọn họ bên trên. Cái này còn là cái đó cậu ấm sao? Lăng Vân không chần chờ, trực tiếp đem phối trí tốt nước thuốc, cho Tô Thanh Phong đút cho đi. Tiếp theo, Lăng Vân liền ở bên cạnh chờ đợi, những luyện đan sư khác tiếng lòng, vậy bỗng dưng căng thẳng. Cái loại này tâm trạng, đổi thành trước bọn họ tuyệt đối sẽ không có. Nhưng giờ phút này chẳng biết tại sao, thấy Lăng Vân lúc trước phối trí nước thuốc quá trình, bọn họ lại vô hình sinh ra một chút hy vọng. Tựa hồ, bọn họ đều ở đây trông đợi có kỳ tích xuất hiện. Chỉ như vậy ước chừng đợi 5 phút sau, độc bắt đầu biến mất, có luyện đan sư kinh hô thành tiếng, sức sống vậy bắt đầu khôi phục ổn định, kỳ tích, đây là kỳ tích, những người khác luyện đan sư vậy không khống chế được mình kích động. Chuyện gì xảy ra, người bên ngoài nhận ra được trong phòng động tĩnh, lấy là đã xảy ra chuyện gì, vội vàng vọt vào. Xông vào trước, bọn họ cho là Tô Thanh Phong bị Tô kiếp chữa chết. Có thể khi bọn hắn bước vào gian phòng, nghe được đám người luyện đan sư lời nói, nhưng cũng rơi vào đờ đẫn. Các ngươi đang nói gì? Liền liền Tô Trấn Nam đều không cách nào giữ vững bình tĩnh, thanh âm xuất hiện run rẩy. Lão Tổ Tông, kỳ tích, kiếp thiếu ra sáng lập kỳ tích. Đúng vậy, ngài mau xem thúc tổ, phim hắn độc đã đang bay nhanh biến mất, sức sống cũng sẽ không tiếp tục trở nên yếu. Lấy thúc tổ tu vi, chỉ cần kịch độc hóa giải, sớm muộn có thể hoàn toàn khôi phục. Đám người luyện đan sư tình khó khăn tự kiềm chế nói. Cái này, Tô Trấn Nam các người cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Tô Hân nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, thúc tổ thương thế, đây chính là liền lão tổ tông và đám người đứng đầu luyện đan sư cũng không cách nào chữa trị. Nhưng hôm nay đến tô kiếp trong tay, lại có thể được nghịch chuyển. Ha ha ha, tiểu thúc, Tô Trấn Nam bất lực, không có cách nào cứu ngươi, nhưng mời thiên may mắn, ta Tô gia có ấu long tô kiếp. Tô Trấn Nam cười lớn, kiếp thiếu đơn giản là tuyệt thế kỳ tài. Không nghĩ tới trước kia, chúng ta cũng hiểu lầm liền kiếp thiếu luyện đan thành tựu, tuyệt đối vượt xa chúng ta. Đám người luyện đan sư ánh mắt cuồng nhiệt, không thể nào, Tô Bình Minh bỗng nhiên không kềm hãm được bật thốt lên. Nghe nói như vậy, đám người kích động tâm trạng không khỏi bị đè xuống không thiếu. Bình Minh ngươi lời này có ý gì? Có bối phận cao luyện đan sư không vui nói, thúc tổ kịch độc, rõ ràng đã ở biến mất, không cần bao lâu liền sẽ hoàn toàn loại trừ, ngươi lời này chẳng lẽ là đang chất vấn chúng ta phán đoán. Nhị gia có thể không nên nói bậy bạ, đây là luyện đan sư chuyện, người không hiểu vẫn là cẩn thận nói thì tốt hơn. Những người khác luyện đan sư giống vậy chỉ trích dạy Tô Bình Minh. Bọn họ cùng Tô gia những người khác không cùng, thân là luyện đan sư, bọn họ chú trọng nhất chính là đan thuật. Mà nay Tô kiếp đan thuật đã chinh phục bọn họ, như vậy ở bọn họ trong lòng, Tô kiếp địa vị liền vượt qua Tô gia những người khác. Bọn họ tự nhiên không vui Tô Bình Minh ở nơi này nghi ngờ Tô kiếp. Không, ta cũng không nghi ngờ các vị. Tô Bình Minh vẫn là không cách nào tiếp nhận, nhưng Tô Kiếp thằng nhóc này các ngươi cũng không phải là không được rõ, hắn làm sao có thể có bản lãnh như vậy. Cái này, đám người luyện đan sư sửng sốt một chút, từ điểm đó mà nói, chuyện xác thực rất quỷ dị. Dù sao lấy trước Tô Kiếp, biểu hiện đích thực chính là một túi rơm. Một cái túi rơm, làm sao có thể có cái này cùng luyện đan thành tựu. Nhị bá lời này có ý gì? Lăng Vân đây là khẽ cười nói, không thể nào. Chẳng lẽ nhị bá không hy vọng thúc tổ được cứu tỉnh? Nói bậy, Tô Bình Minh thốt nhiên biến sắc, cả giận nói ta là hoài nghi chuyện này không bình thường, những người khác cũng cứu không tốt thúc tổ, vì sao hết lần này tới lần khác ngươi cái này cậu ấm có thể cứu. Ta nghiêm trọng hoài nghi, thúc tổ bị hại chuyện, cùng ngươi có liên quan. Nói không chừng, là có người trước hại thúc tổ, lại để cho ngươi tới cứu thúc tổ, từ đó tăng lên ngươi ở Tô gia địa vị, nếu không không có cách nào giải thích chuyện hôm nay. Tô Thiên Hoa sắc mặt vậy bỗng dưng biến đổi, chuyện này xác thực không tốt giải thích. Tô Bình Minh lời này, có thể nói là ác ý tràn đầy. Tô Kiếp thật muốn không giải thích được, như vậy vốn là lập công chuyện, rất có thể sẽ biến thành tai họa. Ta cảm thấy rất tốt giải thích, Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta có thể cứu thúc tổ, dĩ nhiên là bởi vì ta đan đạo thành tựu đủ cường đại. Ha ha, ngươi chưa thấy được lời này rất buồn cười không? Tô Bình Minh cười lên, ngươi mới bây lớn, đừng nói ngươi ngày thường là túi rơm, coi như ngươi là thiên tài, ngươi đan đạo thành tựu. Có thể cùng trong phủ các vị đứng đầu luyện đan sư so sánh. Ngươi sai rồi, không chờ Lăng Vân trả lời, đời kia phân cao luyện đan sư chỉ lắc đầu nói, Bình Minh, mới vừa rồi chúng ta nhưng mà chính mắt thấy, cướp tiểu tử hắn như thế nào phối trí nước thuốc, như thế nào cứu chữa thuốc tổ. Cướp tiểu tử đan đạo thành tựu, sợ rằng liền ta cũng tự thẹn không bằng. Lời này vừa ra, những người khác thử ra, sự thật đúng là như vậy, cướp thiếu gia đan đạo thành tựu, có thể nói xuất thần nhập hóa. Những luyện đan sư khác vậy rối rít mở miệng, cái này để cho người căn bản không cách nào lại nghi ngờ Tô Kiếp thuật luyện đan. Ngươi không phải Tô Kiếp, ngươi kết quả là ai? Tô Bình Minh sắc mặt kịch liệt biến đổi, sau đó bỗng nhiên quát lên. Nhị ca, ngươi lời này có ý gì? Tô Thiên Hoa diễn cảm trầm xuống. Ta có ý gì? Tô Bình Minh cười nhạt, Tô Kiếp thằng nhóc này, là chúng ta nhìn lớn lên, hắn có mấy cân mấy lượng chúng ta sẽ không biết. Nói sau, coi như chúng ta xem nhìn sót, hắn thật là thiên tài. Cũng không khả năng thiên tài như vậy. Hắn mới bay lớn, có thể thuật luyện đan nhưng liền đứng đầu siêu nguyên đan sư cũng tự thẹn không bằng, các ngươi cảm thấy cái này thực tế sao? Đám người luyện đan sư trầm mặc xuống, điểm này xác thực rất dị thường. Lăng Vân trong lòng thở dài, đang xuất thủ trước, hắn thật ra thì liền dự liệu được sẽ có tình huống này phát sinh. Hắn bề ngoài nhìn như ung dung, thực thì nội tâm đã làm bết bát nhất dự định. Cũng may hắn cũng không úy kỵ, ở hắn xem ra, Tô Trấn Nam cho dù hoài nghi hắn, trực tiếp đối hắn xuất thủ tỷ lệ cũng không lớn. Dẫu sao sự việc còn không có thực tế tính chứng cứ. Ngoài ra, coi như sự việc thật phát triển đến bết bát nhất tình huống, hắn không đánh lại, vậy như cũng có thể chạy trốn. Chỉ là như vậy tới một cái, hắn liền phải hao phí hết một lần vận dụng không lành lặn nguyên thần cơ hội. Nhưng để cho Lăng Vân không nghĩ tới phải, Tô Trấn Nam đây là lên tiếng, cướp tiểu tử có đứng đầu đan đạo thành tựu chuyện này, ta là biết. Không chỉ có như vậy, hắn xa so các ngươi tất cả người tưởng tượng đều phải xuất sắc hơn. Lúc nói chuyện, hắn đôi mắt sạch bóng nổ bắn ra, lộ vẻ rất là phấn chấn. Lăng Vân trong lòng một hồi kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Trấn Nam không những không hoài nghi hắn, tựa hồ còn cảm thấy, hắn có cái loại này đan thuật, là kiện chuyện rất bình thường. Có thể cái này ngược lại để cho Lăng Vân phát giác dị thường. Trước kia Tô Trấn Nam đối Tô Kiếp bao dung và tín nhiệm, còn có thể quay về kết là trưởng bối đối vãn bối yêu thích. Nhưng hiện tại Tô Trấn Nam tín nhiệm, không thể nghi ngờ đã ngoại hạng đến mức tận cùng. Đây tuyệt đối không bình thường, những người khác không biết Lăng Vân ý tưởng, nghe được Tô Trấn Nam mà nói, bọn họ giống vậy giật mình, nhưng cũng không có nghi ngờ. Lão Tổ Tông, ngài sớm biết thằng nhóc này có xuất sắc như vậy đan đạo thành tựu. Tô Thiên Hoa động dung nói, không sai, Tô Trấn Nam đối Tô Thiên Hoa cười một tiếng, như thế nói, Kiếp thiếu gia căn bản không phải cái gì cậu ấm. Không nghĩ tới Kiếp thiếu gia ẩn núp được sâu như vậy. Lúc đầu ta Tô phủ chân chính đệ nhất thiên tài, là Kiếp thiếu gia. Những người khác hưng phấn nói, đây là, Tô Trấn Nam đã nhìn về phía Tô Bình Minh. Sắc mặt hắn bỗng dưng trầm xuống, Bình Minh, người hôm nay thật là để cho ta quá thất vọng. Lão Tổ Tông, Tô Bình Minh như bị sét đánh, không có bằng chứng, dựa vào chính ngươi suy đoán, liền công khai kết luận mình chất tử có vấn đề. Tô Trấn Nam lạnh lùng nói, ở trong mắt của ngươi, còn có thân tình sao? Ngươi trong mắt, có phải hay không chỉ có tranh quyền đoạt lợi, chỉ có hẹp ghen tị? Ta, Tô Bình Minh bộc phát cảm thấy không ổn, mấy ngày sắp tới, ngươi liền tháo xuống Tô thị hiệu buôn hành trưởng chức, đem quyền lực giao cho Thiên Hoa. Tô Trấn Nam nói, ngươi hẳn trước thanh nhàn một đoạn thời gian, lạnh quá yên tĩnh suy tính hạ. Tô Bình Minh sắc mặt tái mét, sự đả kích này đối hắn mà nói, thực sự quá lớn. Nắm giữ Tô thị hiệu buôn, liền tương đương với nắm giữ Tô gia tài quyền. Dĩ vãng hắn, bởi vì Tô thị hiệu buôn, bị người gọi là thần tài. Cũng đang bởi vì cái này to lớn tài sản, hắn mới áp chế Tô Thiên Hoa. Có thể hiện tại, Tô Trấn Nam lại có thể để cho hắn cầm Tô thị hiệu buôn giao cho Tô Thiên Hoa. Lão Tổ Tông, ta không rõ ràng, hắn không cách nào hiểu, vẻn vẹn chỉ là nghi ngờ một tí Tô Kiếp, Lão Tổ Tông lại có thể liền đối hắn làm ra như vậy nặng trừng phạt. Cái này tương đương với trực tiếp tước đoạt hắn sau này thừa kế gia tộc quyền to tư cách. Tô Thiên Hoa vốn là Tô phủ vệ doanh, đây là Tô phủ tinh nhuệ nhất võ giả lực lượng. Như lại nắm giữ Tô thị hiệu buôn, vậy Tô Thiên Hoa liền coi như là ván đã đóng thuyền nhiệm kỳ kế tộc trưởng. Ngươi là đang chất vấn ta nói, Tô Trấn Nam nhàn nhạt nói, Bình Minh không dám, Tô Bình Minh chán nản cúi đầu, ở Tô gia, không người có thể phản kháng Tô Trấn Nam. Tô Trấn Nam chính là Tô phủ thần, bởi vì hắn có tuyệt đối võ lực, Tô phủ mới có thể có cái này to như vậy vị, cũng chính là vì Tô Trấn Nam tồn tại. Tô Trấn Nam lại nữa xem Tô Bình Minh, xoay người nhìn về phía đám người luyện đan sư, tiểu thúc hắn còn bao lâu nữa tỉnh lại. Lão Tổ Tông, đại khái ngày mai sẽ có thể tỉnh lại. Đám người luyện đan sư nói, được, tốt vô cùng, Tô Trấn Nam mặt lộ nụ cười, tiếp theo hắn ánh mắt rơi vào Lăng Vân trên mình, những người khác tất cả đi ra ngoài, cướp tiểu tử lưu lại. Một lát sau, trong phòng trừ ngủ mê man Tô Thanh Phong, liền chỉ còn lại Tô Trấn Nam và Lăng Vân. Cướp tiểu tử, ngươi là từ lúc nào, thức tỉnh cái này cao minh đan thuật. Tô Trấn Nam cười nói, Lăng Vân biết, loại vấn đề này hắn không thể nói láo. Như Tô Trấn Nam loại cao thủ này, tâm linh trực giác là hết sức là cường đại. Nếu như hắn nói láo, rất dễ dàng bị thấy rõ đến. Cũng may Lăng Vân cũng không cần nói láo. Hắn suy nghĩ một chút nói, có chừng hơn 4 năm liền đi. 4 năm đến gần 5 năm trước, chính là hắn cái này nhất thế mới vừa sống lại niên đại. Cho nên hắn lời này không thể nghi ngờ không tính là nói láo. Tô Trấn Nam nụ cười nồng hơn, tốt người thằng nhóc này, nhưng mà liền Lão Tổ Tông ta cũng gạt. Ta chỉ là cho rằng, cái này tựa hồ không coi vào đâu. Chương 2349, Thiên Linh Trì, ngày thứ hai, Tô Thanh Phong quả nhiên tỉnh lại, cái này chấn động toàn bộ Tô Phủ, để cho Tô Phủ mọi người đều khôi phục phấn chấn. Trước biết được Tô Thanh Phong rất có thể phải chết, Tô Phủ nhưng mà lòng người bàng hoàng. Tô Thanh Phong như chết, vậy Tô gia thực lực, ít nhất phải hạ xuống một thành. Cái này cùng cao thủ hàng đầu phân lược, ngay cả có lại như vậy. Có thể nói, nếu như Tô Thanh Phong mình đi ra ngoài thành lập gia tộc, rất nhanh là có thể thành lập ra một cái lần gia tộc cao cấp. Dẫu sao đây chính là độ kiếp đỉnh cấp cao thủ. Mà giờ khắc này, Lăng Vân ngồi ở Tô Thanh Phong giường nhỏ bên. Không nghĩ tới, là ngươi cứu ta. Tô Thanh Phong hí hư nói. Hắn cảm thấy, chuyện thế gian này, quả thật là nhất ẩm nhất trác. Lấy Lăng Vân tính cách, đối phương sẽ cứu hắn, nhất định là bởi vì hắn đi Kim Long Thành giúp đối phương. Bất quá khi đó hắn thật không nghĩ tới, Lăng Vân đan đạo thành tựu sẽ cao như vậy. Lại có thể đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Thúc tổ, người đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân nghiêm mặt nói, lấy ngươi thực lực, làm sao sẽ bị như vậy nặng tổn thương?